Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từ người lại, thoáng che đi cảnh xuân rơi vào trong mắt anh. Cùng anh ân ái đã là thật lâu chuyện lúc trước rồi. Hiện tại áo cô không ngay ngắn, khó tránh khỏi có chút khó vì tình. Thế nhưng anh lại xem thường, đi từ cạnh cửa về phía cô. Cố ý nhìn rõ hoàn toàn cảnh cô đang treo cục cưng bú. Anh... Cô khẽ cắn môi, bởi vì ôm cục cưng không thể chuyển động được. Chỉ có thể nghiêm mặt, mặc cho ánh mắt của anh dừng ở nửa thân trần trên người cô. Ánh mắt của anh thật trích người mà làm cho cô ngượng ngùng. Nụ hoa bên kia không có bị cục cưng bú lấy, ngứa ngáy, giống như đang mong đợi anh ngậm. Ồ, cô đang suy nghĩ gì vậy? Cục cưng vẫn còn ở trong ngực của cô, mà anh căn bản sẽ không làm ra chuyện gì với cô. Cô liền tự nghĩ đến chuyện đen tối. Không muốn cho anh biết mình nghĩ cái gì, cô cố giữ vững bình tĩnh cho cục cưng ăn xong, cho nó ợ lên no nê, đặt nó trở về giường nằm xong, mới đưa tay mặc lại quần áo cho tử tế. Từ phía sau, một lực giữ tay của cô lại. Cô run lên, hai chân mềm nhũn, nghĩ không biết anh muốn làm cái gì. Dáng vẻ cục cưng giống như ăn ngon lắm. Anh tựa vào bên tai của cô nói nhỏ, ngón tay thon dài, sát qua lại hồng ngọc trái cây, dùng lực một chút, nặn ra thứ chân quý nhất của con hít, rồi sau đó bỏ vào trong miệng mút nhẹ. Rất ngọt. Lời nói của anh đầy tà khí, giống như ngọn lửa, cuộn lấy toàn thân cô, lập tức cả người cô liền ửng hồng giống như tôm chín. Cô vừa xấu hổ lại vừa sợ, dùng răng muốn thoát khỏi vòng tay đang ôm thân thể mình, định cài lại quần áo. Nhưng lúc này anh ôm cô vào trong ngực, lưng của cô dính sát vào lồng ngực của anh, không hề có một khe hở giữa khoảng cách của hai người. Cho nên anh dễ dàng cảm giác được phái nam giữa đùi của anh đã sớm thức tỉnh. Thân thể của cô khẽ run, cứng đờ mặc cho anh ôm, không dãy dụa nữa. Thân thể không có hoan ái quá lâu, bởi vì anh dâng lên một loại khát vọng, cô cũng muốn anh. Muốn cảm thụ sinh mệnh anh cuồn cuộn không dứt, muốn xác nhận mình thật không có mất đi anh. Ngón tay trắng nõn như búp băng, từ từ vòng tay đặt lên eo anh, ở trong lòng của anh xoay người lại, đối mặt với anh. Cô cụp nửa mi mắt, e lệ, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, đang che kín dục vọng muốn cô. Lúc này, cô khẩn trương giống như cô gái nhỏ lần đầu hoan ái. Em có nguyện ý không? Tiếng nói anh khàn khàn ở bên tai lẩm bẩm, giống như ác ma hấp dẫn cô. Cô khẽ nhếch môi, rồi lại không cách nào lên tiếng, đóng đóng mở mở đến mấy lần. Sau cô mới run run, nhỏ giọng nói. Không thể ở chỗ này. Cục cưng ngủ ở chỗ này, ngộ nhỡ nó tỉnh, không phải đều nhìn thấy tất cả sao? Không, không thể như thế được. Vậy chúng ta trở về phòng, có được không? Âm thanh hấp dẫn tràn đầy nam tính thì thầm, lần nữa vang lên ở bên tai. Lần này cô không có lý do cự tuyệt, chậm rãi gật gật đầu, ngay lập tức. Cô bị anh bế ngang eo lên, sải bước hướng thẳng về phòng của bọn họ. Anh ôm cô, sau khi đi vào trong phòng, liền buông cô xuống, chưa kịp đứng vững, cô liền bị một đôi tay có lực kéo vào trong lòng. Cái ôm xuất hiện đột ngột làm cô hoảng sợ, một tiếng thét kinh hãi ở trong miệng suýt thốt ra, nhưng lại bị một đôi môi lạnh lẽo kịp thời che xuống, biến thành tiếng than nhẹ mơ hồ. Lưỡi của anh không có thăm dò xong, trực tiếp tiến sâu vào, cuốn lấy lưỡi của cô, dây dưa thật chặt. Bàn tay đè ép mông cô, đem cô chống đỡ chặt chẽ thân thể của anh. Phải nam phía dưới cắn răng chịu đựng, trong khi đang hôn cô, chậm rãi mà cố ý ma sát giữa hai đùi của cô. Âm thanh vừa kiểu mị, vừa mềm mại bật ra từ đôi môi bị hôn đến sưng đỏ. Tiếng thở dốc mềm mại nghe vào trong tai đàn ông, cực kỳ mê hoặc. Hấp dẫn anh, làm cho dục vọng giữa hai chân càng thêm bành trướng. Muốn hung hăng chôn vào chỗ mềm mại thần bí của cô. Anh đem cô áp đến trên giường. Bàn tay to lớn lột ra từng mảng quần áo trướng mắt trên người cô. Ánh mắt chuyên chú kia giống như đang tháo ra một món quà anh mong đợi thật lâu, làm cho anh khát vọng. Cho đến lúc khi toàn thân cô không ảnh vải che thân, anh bỗng chợt đem nụ hoa lúc nào cũng tràn đầy vị sữa ngọt ngào và luôn luôn ẩm ướt đứng thẳng ngậm vào trong miệng, tùy tiện mà liếm mút nhẹ nhàng cắn. Thân thể của cô càng thêm trở nên nhạy cảm, anh chỉ là ngậm lấy nụ hoa của cô mút mà thôi. Nhưng vùng thần bí giữa hai chân của cô đã sớm tràn đầy chất lỏng ngọt ngào, đang chờ mong anh xâm lược. Lòng tĩnh dùng sức mút lấy tiểu quả trước ngực cô, thỉnh thoảng dùng răng khẽ cắn, làm cô phát ra tiếng thở dốc kiểu mị. Phải nam của anh cắn răng chịu đựng, vô cùng muốn lập tức chôn sâu vào cô, cảm giác khoái cảm khi được cô bao phủ gắt gao. Nhưng cô ấy không có hoan ái đã lâu rồi, vội đi vào sẽ gây trở ngại tiểu huyệt chặt chẽ, nhất định không thể chịu nổi. Bàn tay nhẹ nhàng tách ra hai chân đang khép chặt của cô. Trước khi cô khép lại không kịp, liền chui vào, làm cô rốt cuộc cũng không kịp khép lại hai chân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net